Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1548, chương 1549, dương cung bạt kiếm. 7. Phế đi, đường đường phượng hoàng cổ tộc thiên kiêu, một đời mới tuyệt đối vương giả, thậm chí là hạ vừa đảm nhiệm tộc trường, cứ như vậy bị Diệp Lăng cho thủ đoạn độc ác phế đi. Đan điền chỗ rách nát khắp trốn, kinh mạch vỡ vụn, trong cơ thể cái nào còn có từng chút một sinh cơ. Theo thần đàn trong nháy mắt rơi xuống phàm trần phượng cửu huyền. Cắn răng giống giận, nhất định không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Càng không thể nào tiếp thu được chính mình biến hóa. Không, phượng cửu huyền ngửa mặt lên trời gào thét, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Một đầu ngã xuống đất trên, lên, trực tiếp hôn mê đi. Mà này lúc, vạn yêu trì chỗ ở sơn cốc bên trong, từng vị lão tổ đầu sỏ đều là trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn đáng sợ này. Phượng cửu huyền, bị Diệp Lăng phế đi. Hỗn đàn, bổn tọa giết ngươi. Hưu, phượng tộc đại trưởng lão hoàn toàn không kềm chế được lửa giận trong lòng. Phóng lên cao, hướng vạn yêu trì sẽ giết tới. Trong cơ thể yêu khí cuồn cuộn, sát khí vô biên, ngươi muốn chết. Đứng ở một bên Tây Vương Mẫu nghiêm nghị cười. Chỉ một điểm, theo Tây Vương Mẫu ống tay áo bên trong, lưỡng đạo như hàng dài một dạng tuyết bạch quang bó buộc. Phi thẳng đến phượng tộc đại trưởng lão đánh tới, cho bổn tọa cút ngay. Cái kia phượng tộc đại trưởng lão đã lâm vào điên cuồng bên trong. Ngũ chỉ thành chộp, hướng cái kia lưỡng đạo tuyết bạch quang bó buộc ra sức vồ một cái. Trong nháy mắt xé nát bấy, hoa lạp lạp, bạch quang nhảy lên, nhưng là Tây Vương Mẫu thân ảnh. Cũng là ở cái kia đầy trời bạch quang bên trong, bay nhanh mà rơi, bàn tay trắng noãn vỗ nhẹ, nhìn như mềm yếu vô lực. Nhưng là lòng bàn tay bên trong, lại phảng phất là mang theo một cái thế giới. 3. Trưởng phong thanh giòn, trực tiếp đánh vào phượng tộc đại trưởng lão lồng ngực chi lên. Cái kia đại trưởng lão tức thì phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Một đầu mới ngã xuống đất lên. Ngươi nếu muốn chiến, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Hư không bên trong. Như bạch nữ như thần Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói. Cái kia phượng tộc đại trưởng lão dùng răng đứng dậy, khuôn mặt sắc dữ tợn vô biên. Dám phế ta phượng hoàng cổ tộc người. Người đây là đang khiêu khích ta tộc điểm mấu chốt. Phượng tộc đại trưởng lão giống giận. Sau một khắc, hư không bên trong lần lượt từng bóng người chậm rãi hàng lâm. Đều là mang theo ngập trời tức giận. Đủ đủ trên trăm tôn cường giả, người cầm đầu không là người khác, chỉnh là phượng tộc chấp trưởng quyền to phượng vương, yêu giới bên trong uy danh hiển hách tồn tại, phượng hoàng cổ tộc, nhưng là hoàn toàn điên rồi a. Lời nói nhảm, bọn họ hạ vừa đảm nhiệm tộc trưởng bị phế, làm cho ai cũng tuyệt đối không thể chịu đựng, vậy thì nhìn một chút cửu kiếp lãnh thổ có thể, hay không đỉnh được đi. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều là nhỏ giọng thảo luận đạo. Cái kia trên trăm tôn phượng hoàng cổ tộc cường giả xuất hiện chi về sau. Thế cục thay đổi có chút khẩn trương. Có thể tiếp đó, một lời không hợp, đại chiến sẽ bạo nổ phát. Tây Vương Mẫu cường thịnh trở lại cũng không phải những người này đối thủ đi. Chẳng lẽ theo cửu kiếp lãnh thổ lại kéo tới đại quân? Nói vậy. Có phải hay không đã muộn? Dầm dầm, đang ở này lúc, hai bóng người theo vạn yêu trì hạ trực tiếp bay lên. Không là người khác, chính là Diệp Lăng mang theo phượng cửu huyền đầu tóc. Hung hãn mà rơi, dầm dầm hưu, tiểu hắc đám người đều là vội vã đứng ở Diệp Lăng bên cạnh. Gắt gao đưa hắn bảo hộ ở thân về sau, nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu, đi ra ngoài. Phượng hoàng cổ tộc, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, mà sau nhìn một chút trong tay phượng cửu huyền, trực tiếp cho ném ra ngoài, muốn chiến, vậy thì tới đi. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể tiên khí ù ù, thất kiếp tột cùng tu vi, dĩ nhiên trấn bốn phía từng vị bát kiếp tiên đế đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Người này điên rồi, đây là bốn phía vô số cường giả trong lòng duy nhất cách nghĩ. Hắn đứng trước mặt, nhưng là phượng hoàng cổ tộc Vương A, phóng nhãn tam giới đều là tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Mặc dù Diệp Lăng là cửu kiếp đế quân chuyển thế, là cửu kiếp lãnh thổ chi chủ, nhưng là như thế liều lĩnh đụng chạm, vẫn còn có chút quá mức lỗ mãng a. Cửu kiếp đế quân, Phượng Vương phủi Diệp Lăng liếc mắt, người khoác cự đại tử bào cũng là phần phật mà phát động. Nhất đôi con ngươi bên trong huyễn hóa thành hủy diệt chi quang, không ngừng ba động. Ngươi phế ta phượng hoàng cổ tộc con, quá mức, quá mức. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Vậy ngươi nói cho ta, tính thế nào là bất quá? Còn là nói, ta muốn đứng bị ngươi phượng hoàng cổ tộc nhân cho đánh chết. Phượng Vương, giữa tiểu bối tranh đấu, ngươi hưng sư động chúng như vậy, có phải hay không có hơi quá? Nhưng là đang ở này lúc, cái kia Long tộc đại trưởng lão cũng là mặt mỉm cười trực tiếp đi xuất hiện. Giờ khắc này, toàn trường toàn bộ lâm vào chấn động lay động bên trong. Long tộc đại trưởng lão ra mặt. Đáng chết, đây cũng là đại biểu Long tộc nhúng tay a. Một cái cửu kiếp lãnh thổ, hoặc phượng hoàng cổ tộc dám chiến, nhưng là lại thêm cái trước Long tộc, đó là tuyệt đối không động đậy bắt đầu a. Long tộc đại trưởng lão đứng ra, hay là bởi vì sau lưng Long Hoàng cho hắn hạ một đạo tuyệt đối mệnh lệnh. Lại thêm trên, lên, Long tộc hiện nay cùng cửu kiếp lãnh thổ, đã liên lụy không rõ. Một cái Long tộc trọng lượng, trực tiếp đè bốn phía từng vị cường giả có chút không thở nổi. Phượng Cửu Huyền xuất thủ đánh lén, hai người quang minh chính đại một trận chiến. Kết quả bị phế, ta không biết ngươi đường đường Phượng Vương đứng ra là có ý gì, là không phải nói cho người của thiên hạ biết, ngươi bộ tộc Phượng Hoàng nhân có thể sát nhân, mà người khác không thể động tới ngươi bộ tộc Phượng Hoàng nhân. Như là như thế này, ta Long tộc không phục. Long tộc đại trưởng lão lắc đầu cười lạnh, chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Đại trưởng lão một phen ngôn từ, nói thẳng Phượng Vương khuôn mặt sắc âm tình bất định, lập tức gật đầu nở nụ cười, nhưng là tiếu dung cũng là lạnh như băng vô cùng. Đại trưởng lão nói đúng lắm, bất quá, những lời này, đại biểu là ngươi, vẫn là Long tộc. Long tộc cùng đại trưởng lão, hoàn toàn chính là hai cái định nghĩa, ở nào đó tầng thứ lên, đại trưởng lão một người không đại biểu được một cái Long tộc, ta đại biểu, đương nhiên là Long tộc, như ngươi cho rằng là cá nhân ta, cũng tự nhiên có thể. Long tộc đại trưởng lão lắc đầu cười nói, cái kia Phượng Vương gật đầu, cửu kiếp đế quân, một trận chiến này, là Phượng Cửu Huyền thực lực không tinh, bại xuống, cũng là hắn gieo gió gặt bão, bất quá, ta nghĩ ngươi đường đường cửu kiếp đế quân cũng không phải là cái gì tiểu bối, cũng hiểu được cái này ý tứ trong đó, có thể nói không chừng bổn tọa lúc nào cũng phải tìm ngươi lãnh giáo mấy phen nữa à. Phượng Vương cũng là lệnh bốn phía cường giả từng tái lại là kinh hãi mất sắc. Phượng Vương lời này nhưng là hàm nghĩa rất nhiều a, cứ tới, ngươi nếu không đến, lão tử tự mình đi phượng hoàng cổ tộc tìm ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, cái kia Phượng Vương mặt sắc tức thì thay đổi, dĩ nhiên, còn có ta Kim Mao sói bộ tộc, ta Hỗn Độn Thánh Thú bộ tộc, cũng là muốn rất a. Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch cũng là hung hãn đứng dậy, ở trong mắt bọn hắn, một cái Phượng Hoàng cổ tộc, còn phạm không trên, lên, làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, ong ong. Nghe được hai chủng tộc này tên, Phượng Vương mặt sắc lại là đổi đổi, lập tức lạnh lùng nở nụ cười. Được, cái kia bổn tọa liền chờ. Là tả, trong sát na, phượng hoàng cổ tộc mọi người tiêu thất. Còn lại yêu tộc cường giả cũng đều là nhìn Diệp Lăng liếc mắt xoay người ly khai. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.